Trục tình khắp vùng hỏa, chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm càng khuya, chỉ còn một ngọn lửa nhỏ le lói cháy, ánh sáng mờ nhạt lay động theo gió. Nguyễn Trường Tinh vùi đầu vào vai Lạc Đình Sương, chăn quấn chặt đến mức chỉ còn lộ ra một cái đầu nho nhỏ. Còn sợ sao? Giọng nói Lạc Đình Sương khàn đi, trầm thấp pha chút mất tiếng. Y cúi đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn chăm chú vào đỉnh đầu Nguyễn Trường Tinh. Nguyễn Trường Tinh càng rúc sâu vào cổ y, chỉ lộ ra nửa gương mặt, không lên tiếng, chỉ khe khẽ lắc đầu. Rõ ràng vẫn còn sợ, Lạc Đình Sương nghiêng người, hoàn toàn ôm chặt cậu vào lòng, một bàn tay to vỗ nhẹ lên gáy cậu, như muốn xoa dịu. Thực xin lỗi, sư tôn làm Tinh Nhi sợ rồi. Dưới lớp chăn, bàn tay nhỏ bé lặng lẽ nắm lấy vạt áo Lạc Đình Sương, rồi lại buông ra, sau đó lại vô thức tìm kiếm thứ gì đó để nắm chặt. Nguyễn Trường Tinh im lặng một lúc, rồi chậm rãi ngẩng đầu lên, vừa vặn chạm phải ánh mắt chuyên chú của Lạc Đình Sương. Sao có thể không sợ hãi chứ? Rõ ràng là vừa sợ vừa tủi thân. Nguyễn Trường Tinh mím môi, đôi mắt hơi đỏ hoe, giọng mang theo chút nghẹn ngào. Sư tôn làm sao vậy? Vì sao lại có tâm ma? Lòng còn vướng bận, tự nhiên sẽ sinh tâm ma. Khoảnh khắc nhìn thấy Tần Phụng Nguyệt bị một kiếm xuyên qua tim, ký ức chôn sâu trong lòng Lạc Đình Sương như thủy triều cuộn trào. Hình ảnh đôi tay nhỏ bé từng run rẩy vùi lấp thi thể mẫu thân trên nền tuyết lạnh lẽo, bóng dáng đơn độc bước đi phía trước. Kẻ bị móc đi đôi mắt, co ro trong góc tường. Tự lao mình xuống vực sâu, không một chút do dự. Khớp ngón tay thon dài nhẹ nhàng luồn vào mái tóc đen mềm mại, Lạc Đình Sương dịu dàng vỗ về, giọng nói khẽ khàng. Sư tôn chỉ là mơ thấy một giấc mộng, trong mộng, Tinh Nhi không cần sư tôn nữa, muốn rời đi. Nguyễn Trường Tinh khẽ lầm bầm, còn đâu có ngốc, sư tôn là người đối xử với cậu tốt nhất trên thế gian này, Trục Nguyệt Đình là nhà của cậu, làm sao cậu nỡ rời đi. Ánh mắt vô tình lướt qua ấn đường Lạc Đình Sương, nơi đó vẫn còn một vệt mờ nhàn nhạt, thoáng ẩn thoáng hiện sắc đỏ. Nguyễn Trường Tinh đưa tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm lên vết tích ấy. Cậu giấu tay trong chăn một lúc, hơi ấm dần lan tỏa. Khi nhiệt độ ấm áp kia chạm đến dấu vết nơi mi tâm Lạc Đình Sương, lòng y cũng theo đó mà lắng dịu, như băng tuyết chậm rãi tan chảy. Như vậy sẽ ổn chứ? Lạc Đình Sương nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, đặt lên vị trí trái tim mình. Bọn họ đối diện nhau nằm xuống, mái tóc dài xõa tung, đan sen quấn quýt. Bàn tay nhỏ bé bị bao bọc trong lòng bàn tay to lớn, hơi ấm dần lan tỏa, đến mức lòng bàn tay đã hơi nóng lên. Lạc Đình Sương chăm chú nhìn cậu, ánh mắt quá mức sâu thẳm, khiến Nguyễn Trường Tinh có chút chột dạ, vô thức rời ánh nhìn đi nơi khác. Sư tôn, không biết Tần Phụng Nguyệt bây giờ thế nào, muốn biết không, sư tôn có cách nào sao? Lạc Đình Sương khẽ nói, nhắm mắt lại, sư tôn đưa con đi xem. Vừa nghe vậy, Nguyễn Trường Tinh lập tức hưng phấn nhắm chặt mắt, vẻ không tự nhiên lúc trước đã sớm bị quét sạch. Lạc Đình Sương khẽ cười, rồi sau đó mang cậu đi đến một nơi khác. Hai bên đường phố đông nghịt người, tiếng xì xào bàn tán rộn ràng cả một vùng. Trước mắt là một đội ngũ đón dâu vô cùng hoành tráng, khiến người ta không khỏi trầm trồ. Ai ra, Tần gia công tử thế nào lại gả cho một nam nhân vậy? Nhìn xem sinh lễ kìa, nhìn xem phô trương này, ai còn quan tâm là nam hay nữ chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta nơi này tuy là thôn nhỏ, nhưng cũng chẳng có quy định nào nói nam tử không thể gả cho nam tử cả. Cũng đúng, chỉ cần nhìn đội ngũ đón dâu này thôi là biết, Tần gia công tử hẳn là gả đi hưởng phúc rồi. Đội ngũ đón dâu dần đi xa, người trong thôn chỉ biết hôm nay có một hôn lễ long trọng, nhưng lại không biết đoàn rước dâu này sẽ đi đến đâu. Khi vượt qua thôn trang, giữa trời đất bỗng xuất hiện một tấm màn chắn vô hình. Âm dương giới. Khoảnh khắc đội ngũ rước dâu vượt qua ranh giới ấy, khung cảnh trước mắt lập tức biến đổi hoàn toàn. Đoàn rước kiệu chậm rãi tiến lên, tiếng nhạc vang vọng giữa không trung. Xiêm y đỏ thẫm rực rỡ như lửa, tấm màn lụa theo gió tung bay, đẹp đẽ mà huyền ảo. Khi đến cầu Nại Hà, đội ngũ dừng lại, Hắc Bạch Vô Thường đứng chờ sẵn nơi đầu cầu, trên người cũng vận xiêm y đỏ. Giờ lành đã đến, quỷ vương đón dâu, Phương Lân Tuân bước lên cầu. Chậm rãi tiến về phía trước. Tấm màn lụa mỏng manh không thể che khuất gương mặt tuyệt mỹ bên trong. Hắn đưa tay ra, giọng nói ôn nhu mà kiên định. Nguyệt Nhi, ta đến đón ngươi. Màn lụa khẽ lay động rồi được vén lên. Tần Phụng Nguyệt bước ra, phượng bào thêu hoa văn tinh xảo ôm trọn dáng người, mái tóc dài đen như thác đổ, tựa ánh trời chiều rực rỡ. Y nhẹ nhàng đặt tay vào bàn tay đưa đến trước mặt mình, ngay lập tức bị nắm chặt. Hành cầu nại hà, kết hai họ chi hảo. Bàn tay họ siết chặt, từng bước chân qua cầu, mỗi bước lại khiến bỉ ngạn hoa dưới chân rực rỡ nở rộ, như ngọn lửa cháy lên giữa âm giới. Đến giữa cầu, giọng sướng lễ lại vang lên. Kết sinh tử khế, sinh tử không rời. Hai lòng bàn tay chạm nhau, một luồng sáng âm trầm lóe lên. Một ký hiệu phức tạp dần hiện ra trên da thịt, chỉ trong chốc lát đã hoàn toàn dung hợp, trở thành dấu ấn vĩnh viễn không thể xóa nhòa. Phương Lân Tuân trầm giọng nói, từ nay về sau, ta sinh, ngươi tử. Ta cho ngươi một đời chân chính sinh tử không rời, chỉ mong thiên thu vĩnh viễn, kết mối duyên vạn năm, ân ái dài lâu, mãi mãi trường tồn. Tần Phụng Nguyệt khẽ cười, nụ cười rực rỡ như mẫu đơn bất chợt bung nở, đẹp đến nao lòng. Khoác lên mình hồng trang lộng lẫy, y kiều mị như thể ngàn kiếp luân hồi chỉ để đợi khoảnh khắc này. Quỷ vương thành thân, tự nhiên không có kẻ nào dám đến quấy rầy. Phương Lân Tuân hoàn toàn tuân theo nghi lễ nhân gian, sau khi uống rượu giao bôi, liền muốn buộc vạt áo hai người lại với nhau. Một loạt nghi thức kéo dài khiến ai cũng có chút mệt mỏi. Hắn liếc mắt liền nhận ra nét uể oải giữa đôi mày Tần Phụng Nguyệt. Hắn nhẹ nhàng kéo người dựa vào vai mình, nhưng lại cảm thấy vẫn chưa đủ thân cận. Hôn đã thành, người cũng đã là của hắn, liền dứt khoát ôm lấy Tần Phụng Nguyệt, để hắn ngồi trên đùi mình, siết chặt vào trong lồ âm ngực. Tần Phụng Nguyệt lười biếng dựa vào hắn, cũng không phản đối, dù sao ngực hắn thực sự rất thoải mái. Mệt sao? Phương Lân Tuân dịu dàng hỏi. Nhắc đến chuyện này, Tần Phụng Nguyệt liếc hắn một cái, giọng điệu có chút oán trách. Không phải đã nói sẽ đơn giản một chút sao? Đây mà gọi là đơn giản. Hồng trang mười dặm, đón dâu long trọng, chỉ thiếu điều chiêu cáo thiên hạ. Rõ ràng trong mắt mang theo chút tức giận, nhưng khi bị hắn ôm chặt, ánh mắt ấy lại vô tình hóa thành gợn sóng lưu truyền. Phương Lân Tuân nhìn mà lòng dạ sao động, càng siết chặt người trong lòng, dịu dàng nói. Ta cưới ngươi làm thê, đương nhiên phải có đủ lễ nghi long trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyệt Nhi của ta xứng đáng với điều tốt nhất. Hơn nữa, ta đã cố gắng khiêm tốn lắm rồi. So với lễ cưới ta từng tưởng tượng ban đầu thì đã tiết chế đi rất nhiều. Hôn lễ đã hoàn thành, Tần Phụng Nguyệt lười đôi co với hắn, chuyển chủ đề. Những quỷ hồn kia, sao lại như vậy? Khi hắn hạ kiệu, liền nhìn thấy vô số quỷ hồn đều cúi đầu cung kính. Phương Lân Tuân nhẹ giọng đáp, quỷ giới nghênh đón vương phi, ta hạ lệnh đại xá 3 ngày. Dù là quỷ hồn tàn ác đến đâu, trong 3 ngày này đều được đặc xá. Đây là ân trạch mà ngươi mang đến cho bọn họ. Quỷ vương đón dâu, vạn quỷ hưởng phúc, ta cho ngươi vinh quang chí cao vô thượng mà ta có thể ban tặng. Ta còn muốn chiêu cáo tam giới, để tất cả đều biết. Ngươi là người ta cưới hỏi đàng hoàng, nghênh đón về làm thê. Tần Phụng Nguyệt bật cười, đưa ngón trỏ chạm vào trán hắn đẩy ra, tránh đi cái đầu cứ không ngừng làm loạn. Sau đó, y kéo lại cổ áo đã bị bàn tay không yên phận của ai đó đẩy xuống tận bả vai. Ồ, quỷ vương đã muốn phô trương như vậy, vì sao lần đầu gặp mặt lại là một kẻ giống như tên đang đồ tử định xé xiêm y của ta? Hắn nhướng mày, nụ cười nửa như trêu chọc, nửa như khiêu khích. Tuy rằng lần đầu gặp là một sự cố ngoài ý muốn, nhưng Phương Lân Tuân vẫn sảng khoái cười ha hả, thẳng thắn thừa nhận. Không trách ta, chỉ trách Nguyệt Nhi quá mức mê người. Người trong quỷ giới đều nói, độ sinh quỷ vương tính tình táo bạo, khi trấn áp lũ ác quỷ nháo sự thì thủ đoạn lôi đình, kiêu ngạo cuồng vọng, nửa điểm không màng đến pháp luật. Phương Lân Tuân chỉ cười nhạo, luật pháp là gì chứ? Luật pháp là thứ do ta chế định, để các ngươi tuân theo. Dưới sự thống trị của hắn, quỷ giới gọn gàng ngăn nắp, không hề có tiếng phản đối nào. Nhưng giờ đây, vị quỷ vương này lại bắt đầu chê bai, nói rằng quỷ giới quá xấu, diện mạo nghìn quỷ như một, nửa điểm không có gì đặc sắc. Hắc Bạch Vô Thường thầm oán thán trong lòng, lần trước ngài đi nhân giới còn chê quá hoa lệ, thế nào? Chẳng lẽ tam giới này không có thứ gì lọt nổi vào mắt ngài? Dù trong lòng phàn nàn, nhưng ngoài miệng vẫn là cung kính phụ họa. Đúng, quỷ vương nói rất đúng, hai khuôn mặt quỷ tô son chát phấn dày hơn cả tường vôi, cười lên thì nhăn nhúm thành một đóa cúc trắng bệch. Xấu nhất chính là bọn họ đang đứng ngay bên cạnh, khiến Phương Lân Tuân nhanh chóng lùi lại, lập tức phất tay. Ta ra ngoài đi dạo, các ngươi đừng theo. Hắn vừa xoay người liền bắt gặp một cảnh tượng khác biệt hoàn toàn. Một thứ duy nhất trong tam giới có thể lọt vào mắt hắn. Bên bờ Vong Xuyên, một bóng dáng mảnh khảnh đứng yên. Mái tóc đen dài phủ trên bộ bạch y khẽ bay trong gió, tựa như liễu rũ trước phong. Tựa hồ chỉ cần một trận gió mạnh thổi qua liền có thể cuốn người ấy rơi xuống dòng Vong Xuyên. Phương Lân Tuân chợt cảm thấy bản thân như bị ma xui quỷ khiến. Không đúng, trước nay chỉ có hắn sai khiến quỷ, làm gì có chuyện ngược lại. Mặc kệ là nguyên do gì, hắn đi thẳng tới, nắm lấy cánh tay người nọ. Cảm xúc nơi đầu ngón tay khiến hắn dừng lại một chút. Tựa như nắm lấy một khối ngọc, vừa mát lạnh, lại vừa có chút mềm mại, tựa như có linh hồn. Người nọ quay đầu lại, ánh mắt lộ vẻ khó hiểu. Phương Lân Tuân khẽ ho một tiếng, nghiêm túc nói. Vong Xuyên không thể nhảy xuống, rơi vào đó thì hồn phi phách tán. Người kia nhẹ nhàng đáp, giọng điệu không chút gợn sóng. Người hiểu lầm, ta không định nhảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời vừa dứt, trong lòng Phương Lân Tuân liền dâng lên chút xấu hổ. Hắn chậm rãi buông tay ra, rồi hỏi. Ngươi là quỷ mới đến sao? Vì sao chưa qua cầu Nại Hà? Nếu không phạm tội nghiệt lúc sinh thời, quỷ hồn sau khi đến quỷ giới có thể trực tiếp đi qua cầu Nại Hà để đầu thai chuyển thế. Tần Phụng Nguyệt chỉ lặng lẽ nhìn dòng nước Vong Xuyên đen ngòm, giọng điệu nhàn nhạt. Đường mờ mịt, không nhận rõ lối đi vãng sinh. Khuôn mặt như ngọc của hắn tựa như được phủ một tầng ánh trăng, lạnh lẽo, tĩnh mịch, không hề mang theo một tia nhiệt huyết hay hy vọng nào. Nhưng, hắn vốn đã chết, còn có gì để hy vọng nữa đây? Phương Lân Tuân nhìn hắn, lòng bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả. Hắn không muốn thấy trên khuôn mặt này xuất hiện vẻ vô vọng như vậy, dù bọn họ chỉ mới lần đầu gặp gỡ. Thế là hắn nói, nơi này thực sự quá u ám, ta đưa ngươi đến một chỗ khác. Hắn quá mức vội vàng, liền đưa tay định kéo Tần Phụng Nguyệt đi. Nhưng người kia theo bản năng né tránh, khiến hắn chỉ kịp nắm lấy tay áo, kéo tuột xuống, để lộ một bên bờ vai trắng nõn. Ánh mắt Phương Lân Tuân thoáng ngẩn ra, suýt chút nữa bị cảnh tượng trước mặt làm cho chấn động. Một mảng da thịt trắng muốt như tuyết lộ ra trong bóng tối của quỷ giới, càng thêm chói mắt đến mức khiến hắn hoa cả mắt. Tần Phụng Nguyệt phản ứng cực nhanh, lập tức kéo áo lại. Phương Lân Tuân vội xoay người, sờ sờ chóp mũi, có chút chột dạ nói. Ngại quá, trượt tay, hắn nghi ngờ chính mình có phải đã chảy máu mũi hay không. Cũng may chưa để lộ quá nhiều, nhưng phải công nhận, bờ vai mỹ nhân lấp ló, quả thực ca một trên thích. Phương Lân Tuân cười ha ha, giả vờ như không có chuyện gì. Ha ha, quần áo của quỷ giới chúng ta chất liệu khá tốt đấy, rất linh hoạt. Tần Phụng Nguyệt liếc hắn một cái. Ánh mắt như đang nhìn một kẻ ngốc. Đây là do ta dùng hồn thể huyễn hóa ra. Phương Lân Tuân, hắn lập tức đổi chủ đề, nghiêm túc nói. Coi như ta bồi thường, ta dẫn ngươi đến một nơi khác, chỗ đó đẹp hơn nơi đen thui này nhiều. Tần Phụng Nguyệt nhìn hắn một chút, cuối cùng vẫn đi theo. Phương Lân Tuân dẫn y đến một nơi đặc biệt, một vùng bạt ngàn hoa bỉ ngạn, đỏ rực đến tận chân trời. Những đóa hoa nở rộ tràn ngập khắp đất trời, tạo thành một biển lửa đỏ thẫm, sắc đỏ ấy vừa giống ngọn lửa rực cháy, vừa như máu tươi nhuộm đẫm. Phương Lân Tuân đứng giữa biển hoa, có chút đắc ý giới thiệu. Đây là bỉ ngạn hoa, đặc sản của quỷ giới, nơi khác không có đâu. Tần Phụng Nguyệt nhìn về phía hắn, nhẹ giọng nói, nếu ta nhớ không lầm, loài hoa này còn gọi là hoàng tuyền hoa. Hoa nở ngàn năm, lá và hoa mãi chẳng gặp nhau. Đáy mắt hắn phản chiếu sắc đỏ của biển hoa, như bị ngọn lửa ấy nhuốm màu, nhưng lại không hề mang theo hơi ấm. Người muốn để chúng gặp nhau sao? Hừm, Tần Phụng Nguyệt bị hỏi bất ngờ, không kịp phản ứng. Phương Lân Tuân cười khẽ, được thôi, nếu người muốn chúng gặp nhau, vậy thì chúng có thể gặp nhau. Tần Phụng Nguyệt chỉ thấy hắn nhéo một pháp quyết, nhẹ nhàng vung tay lên, ngay lập tức, cả cánh đồng bỉ ngạn hoa đồng loạt mọc ra lá cây. Nhưng lạ thay, những chiếc lá ấy cũng mang sắc đỏ như máu. Tần Phụng Nguyệt kinh ngạc, người làm thế nào? Phương Lân Tuân thản nhiên đáp, phàm là thứ sinh trưởng ở quỷ giới, tất cả đều do ta định đoạt. Tần Phụng Nguyệt trầm ngâm suy nghĩ, rồi chậm rãi nói. Ngươi là Quỷ Vương. Phương Lân Tuân mỉm cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vốn có ngũ quan sắc nét, cười lên lại mang theo khí thế cuồng phong mưa bão. Phương Lân Tuân, sau đó, hắn lại hỏi. Ngươi có biết nguồn gốc của Bỉ Ngạn Hoa không? Tần Phụng Nguyệt lắc đầu. Phương Lân Tuân khẽ cười, giọng nói mang theo một tia trầm lắng. Ngàn năm trước, có một nữ tử bị tình nhân phản bội. Kẻ phụ bạc kia sau khi nhận ra lỗi lầm liền vội vàng đuổi đến quỷ giới tìm nàng. Nhưng nữ tử kia, vì trả thù, đã tự bạo ngay trước mặt hắn. Trước khi chết, nàng thề rằng linh hồn mình vĩnh viễn không nhập luân hồi, để hoàn toàn đoạn tuyệt mọi vương vấn. Sau khi chết, linh hồn nàng không thể bước vào luân hồi đạo, cuối cùng hóa thành một đóa hoa. Về sau, một đóa lại nối tiếp một đóa, và thế là Bỉ Ngạn Hoa cắm rễ tại quỷ giới, lan tràn thành biển rộng. Những đóa hoàng tuyền hoa rực rỡ như ngọn lửa, tựa hồ đang thiêu đốt vô số linh hồn từng bị tình yêu làm tổn thương. Tần Phụng Nguyệt nhìn sắc đỏ chói mắt trước mặt, trong lòng dâng lên một tia cảm khái. Đa tình chung quy vẫn khổ vì vô tình. Y chợt hỏi, vậy kẻ phụ lòng kia đâu? Người xử lý hắn thế nào? Ta thấy hắn chướng mắt, liền đánh vào 18 tầng địa ngục, ngày ngày chịu hình phạt núi đao, biển lửa, chảo dầu. Giờ vẫn còn ở đó, người có muốn đi xem một chút không? Không cần. Phương Lân Tuân chợt cảm thấy, có lẽ mình không nên kể câu chuyện này. Trong mắt Tần Phụng Nguyệt thoáng hiện lên một nét bi thương nhàn nhạt, nhưng ăn sâu bén rễ. Hắn vội nghĩ cách làm người trước mắt vui vẻ hơn. Người vừa mới đến quỷ giới, hẳn sẽ thấy nơi này quá đơn điệu. Nếu không, ta biến ra cảnh nhân gian cho ngươi thích ứng một chút. Dứt lời, hắn khẽ phất tay. Lập tức, quỷ giới vốn âm trầm đơn điệu liền biến thành một thế giới khác, rực rỡ sắc màu, có hoa, có cây, phảng phất như nhân gian. Tần Phụng Nguyệt nhìn hắn, thật sự không hiểu nổi đầu óc vị quỷ vương này rốt cuộc vận hành thế nào, nghĩ gì là làm ngay. Nhưng không thể phủ nhận, bộ dạng này của quỷ giới so với ban đầu dễ chịu hơn nhiều. Phương Lân Tuân liếc mắt đã nhìn ra ý nghĩ của y, liền cười nói. Thích sao, vậy cứ giữ nguyên một thời gian đi, sau này muốn cảnh trí thế nào, chỉ cần nói với ta. Hắn không ngờ rằng, việc này lại trở thành cái cớ để mỗi ngày tìm đến Tần Phụng Nguyệt. Ngày nào cũng hỏi hôm nay muốn nhìn cảnh gì, nơi nào cần thêm chút gì. Thậm chí ngay cả một gốc cỏ cũng hỏi Tần Phụng Nguyệt thích lá tròn hay lá dẹt. Tần Phụng Nguyệt bị hắn làm phiền đến mức suýt muốn uống một bát canh mạnh bà để sớm chuyển sinh. Hắc Bạch Vô Thường len lén đứng sau lưng Phương Lân Tuân, trên mặt như viết rõ ràng mấy chữ, quỷ vương si tình, khó chữa. Hai người liếc nhau, khẽ thở dài, quỷ vương trưởng thành rồi, cũng đến lúc cưới vợ thôi. Có một ngày, Phương Lân Tuân phá lệ đem quỷ giới. Vốn bị hắn biến thành hoa hòe loè loẹt, khôi phục lại nguyên dạng. Lúc này, Tần Phụng Nguyệt mới nhớ ra, thì ra quỷ giới vốn dĩ là như vậy. Phương Lân Tuân bảo hắn nhắm mắt lại, sau đó nắm lấy tay hắn, nhẹ giọng nói. Giờ, hãy nghĩ đến nơi mà ngươi thích nhất. Khoảng cách giữa hai người rất gần, gần đến mức hơi thở nóng rực của Phương Lân Tuân phả lên vành tay Tần Phụng Nguyệt, nhuộm một mảnh ửng đỏ. Trong đầu hắn hiện lên một nơi, nhân giới, Bình Thành. Tần Gia Trang, mở mắt ra đi, y mở mắt, trước mắt chính là khung cảnh quen thuộc ấy. Phương Lân Tuân mỉm cười, giọng trầm thấp mà chân thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là thế giới mà ngươi yêu thích, được tạo ra từ ký ức của ngươi, nó thuộc về ngươi. Hắn nhìn sâu vào mắt Tần Phụng Nguyệt, ánh mắt nặng trĩu tình cảm, chậm rãi nói. Ngươi có thể biến ta thành một phần của thế giới ấy không? Tần Phụng Nguyệt ngẩn ra. Hỏi hắn có ý gì? Phương Lân Tuân cười, ta thích ngươi, ngay từ lần đầu tiên gặp đã thích, khi kéo ống tay áo ngươi đã bị mê hoặc, sau đó là mọi chuyện cũng chỉ để ngươi vui. Hắn còn nói một đống lời lẽ buồn nôn. Tần Phụng Nguyệt im lặng suy nghĩ một lúc lâu, rồi đáp. Cho ta chút thời gian, để ta suy nghĩ thêm. Mặt không đổi sắc nói xong, y xoay người, đi thẳng qua cầu Nại Hà, nâng chén canh mạnh bà lên uống một hơi cạn sạch. Một chén dài ngàn sâu, y không biết rằng, ngay ngày đầu tiên y chuyển sinh, một quỷ vương âm hồn bất tán đã theo sát phía sau. Vẻ mặt âm trầm, Phương Lân Tuân đứng lặng bên ngoài một ngôi nhà nông thôn. Trong phòng, tiếng khóc của trẻ con vang dội, nỉ non không ngừng, dỗ thế nào cũng không nín. Một phụ nhân trung niên ôm đứa bé đi qua đi lại, nhẹ nhàng vỗ về, nhưng giữa chân mày vẫn lộ rõ vẻ lo lắng. Ai u, sao lại khóc dữ thế này? Chẳng lẽ bị thứ không sạch sẽ quấn thân, thứ không sạch sẽ? Đang tựa cửa sổ nhìn vào, vui vẻ xem náo nhiệt. Nhắc tới những chuyện xưa, Tần Phụng Nguyệt cảm thấy tất cả đã trở thành dĩ vãng, nhẹ tựa lông hồng. Với Đoạn Sơ Ly, y đã không còn yêu, cũng chẳng còn hận. Giữa họ, chỉ còn là những người qua đường chẳng còn giao thoa. Trong cung điện Quỷ Vương, màn trướng phủ dung ấm áp giữa đêm xuân. Khắp nơi đều được điểm xuyết bằng lụa đỏ, những ngọn hỉ đang rực cháy suốt ngày đêm, soi sáng cả quỷ giới. Bên bờ Vong Xuyên, Đoạn Sơ Ly đứng lặng, đây cũng chính là nơi Tần Phụng Nguyệt từng dừng chân năm xưa. Hắn si ngốc nhìn về phía cung điện nguy nga rực rỡ, nơi đó, hắn đã đích thân nâng kiệu hoa, đưa người hắn yêu nhất gả cho kẻ khác. Hắn tận mắt nhìn ái nhân của mình cùng người khác động phòng hoa chúc. Một ông lão trèo đò bạc tóc chậm rãi đến gần, hỏi hắn. Người không thuộc về quỷ giới, sao còn chưa đi? Hắn khẽ cười, giọng nói nhẹ nhàng mà trống rỗng. Ta đi không được, hắn bị giam cầm, bị một người tên là Tần Phụng Nguyệt trói buộc. Từ đó về sau, dù có muốn đi, cũng chẳng thể nào rời xa. Ông lão lại hỏi, người đang nhìn cái gì? Hắn khẽ nhếch môi. Ánh mắt vẫn không rời khỏi cung điện kia. Nhìn người ta yêu nhất, lão nhân hừ lạnh một tiếng, phun ra một câu đầy khinh thường. Nói bừa, người ở trong đó chính là quỷ vương phi của chúng ta. Cách chương.